Ái Hy đang chăm chú nhìn Hạo Thần, ánh nhìn thích thú như vừa tìm ra một thứ đồ chơi mới lạ. Sao mọi hành động đến vẻ mặt lại ngơ ngơ ngác ngác thế này? Có khi nào đúng như lời bác sĩ đã nói, vết thương kia đã thật sự để lại di chứng? Em, tên gì? Hạo Thần bất giác cất lên một câu hỏi nghi vấn, nhưng chỉ để kiểm tra tình trạng hiện tại của Ái Hy. Từ phía bên kia, đôi môi xinh xắn nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay áo của Hạo Thần. Tên gì? Một câu trả lời hết sức nhẹ nhàng, Ái Hy dường như không hiểu Hạo Thần đang hỏi gì, lên tiếng hỏi ngược lại. Thật sự, để lại di chứng rồi. Hạo Thần nheo nheo mắt, đưa tay nắm lấy hai bờ vai nhỏ nhắm kia, lay mạnh. Em, biết anh là ai không? Trái tim Hạo Thần đang đập loạn cả lên, đây có lẽ sẽ là lần khẳng định cuối cùng. Nói đi, hãy nói xem người trước mặt Ái Hy là ai nào. Không một tiếng trả lời. Hạo Thần và Ái Hy cứ thế nhìn nhau, không có thêm chút phản ứng nào khác cả. Bất giác thở dài, Hạo Thần buông Ái Hy ra, đứng dậy quay lưng bước đi. Phải gọi bác sĩ. Một bàn tay níu lấy vạt áo của Hạo Thần từ phía sau, đôi mắt nâu đang chớp mắt nhìn Hạo Thần. Minh, Vĩ, Ái Hy nghiêng nghiêng đầu, đưa một tay lên miệng với vẻ băn khoăn vì câu trả lời của chính mình. Minh Vĩ, là hai từ duy nhất được khắc sâu vào trái tim của Ái Hy. Liệu chàng trai trước mặt, có phải là người mang cái tên Minh Vĩ? Em, vừa nói gì, đôi mắt Hạo Thần lộ rõ vẻ thất vọng, cố gắng gặng hỏi Ái Hy. Không thể nào, tại sao lại là Minh Vĩ? Minh, góc chuyện audio.com. Minh Vĩ, Ái Hy ngượng ngùng cúi mặt xuống, siết chặt vạt áo trong tay hơn, lặp lại thêm một lần nữa. Cả người Hạo Thần lại tiếp tục run lên, quay người lại nhìn thẳng vào Ái Hy. Cảm giác ghen tức đang len lỏi trong trái tim đầy dẫy nỗi ân hận của Hạo Thần. Dù không muốn thừa nhận, nhưng dường như người con gái trước mặt đã cướp mất trái tim của Hạo Thần mất rồi. Ừ, là anh, cấp gáp ôm Ái Hy vào lòng, Hạo Thần siết chặt vòng tay hơn. Em, là hôn thê của anh, Vương Ái Hy. Mặc kệ tất cả, mặc kệ Ái Hy nhầm lẫn mình với Minh Vĩ, chỉ cần có được trái tim của Ái Hy, Hạo Thần sẽ chấp nhận tất cả. Kể cả thay thế và đóng vai của kẻ mình căm thù nhất. Ái Hy vô thức đưa tay lên, đôi mắt vô cảm không hạn định từ đôi môi xinh xắn thốt ra một câu nói với âm vực trong thanh, nhưng nhỏ đến mức không một ai có thể nghe thấy. Hôn, thê, của anh, cách chương.